Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1128, thất cấp thái thượng. Sau đó trong vòng mấy tháng, chỉ thấy tần tộc chỗ ở sau núi trong cấm địa sấm chớp rền vang. Kinh khủng đan kiếp cùng khí kiếp kiếp vân không ngừng xuất hiện biến mất. Kim vân cuồn cuộn, thần lôi trận trận, chấn động toàn bộ tần tộc tộc nhân. Mà tại hậu sơn trong cấm địa một mực phụng bồi tần cung tần trang cùng tần võ sớm bị cả kinh không. Nói ra lời, ở thiên giới bên trong đều là trong truyền thuyết thần đan cùng thần khí không ngừng bị tần cung luyện chế được, hơn nữa còn là lượng sản. Lúc này, tần tộc thủy tổ tần không phải là đã xuất quan. Lúc này, toàn thân hắn ma khí diệt hết, cùng thịt người bản dính liền cùng một chỗ bể tan tành, hồn thể cũng tách ra. Mặc dù bây giờ hắn thần hồn cùng thể xác cũng bị tổn thương nghiêm trọng, có thể tần không phải là thân thể vấn đề rốt cuộc đến giải quyết. Đúng như tần cung từng nói, bây giờ tần không phải là có thể lựa chọn đơn giản nhất phương thức sống lại. Đó chính là trừ chính mình còn sót lại thể xác, đoạt xá một tên đại năng. Hơn nữa còn không cần liên quan đến huyết mạch vấn đề. Loại thứ hai phương thức chính là tìm tới tu bổ hồn thể cùng thể xác phương thức, để cho hắn được tân tu bổ tàn thể hòa hồn thể, lần nữa khôi phục trước thân thể. Đương nhiên, lúc trước, tần cung liền hỏi thăm qua tần không phải là lựa chọn sống lại phương thức. Đối với cái này dạng thông thiên cảnh đại năng mà nói, nếu như có một chút hy vọng, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua thân thể của mình đi đoạt xá thân thể người khác. Dù sao đoạt xá sau khi, có một đống lớn vấn đề chờ đợi hắn từ từ giải quyết. Đầu tiên một chút chính là hồn thể cùng thể xác dung hợp hoàn hảo. Phàm là đoạt xá sau khi hồn thể cùng đoạt xá tới thể xác căn bản là không có biện pháp độ cao địa dung hợp vào một chỗ. Đây cũng là sau này tu luyện bị chế ước. Vì vậy, tần không phải là lựa chọn để cho tần cung nghĩ biện pháp tu bổ hắn tàn phá thân thể cùng hồn thể. Hắn cảm thấy như vậy mới là đường chính. Ở tần không phải là sau khi xuất quan, trong nháy mắt liền phát hiện sau núi cấm địa khác thường. Mà lúc này, tần hầu lập tức tới ngay báo cáo. Nói đó là tần cung tại hậu sơn luyện đan. Lần này tần không phải là thật là khiếp sợ. Sống vô tận 5 tháng, hắn cái gì không có trải qua, nhưng chân chính đan thần, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhìn đầy trời kim sắc kiếp vân cùng thần lôi, tần không phải là trong nháy mắt đối với tần cung tràn đầy khiếp sợ, cùng đối với thân thể của mình hòa hồn thể tu phục tràn đầy hy vọng. Xem ra, cái này tần cung còn có thật nhiều không muốn người biết bí mật chúng ta không biết. A tần tộc tương lai hy vọng, chỉ sợ cũng muốn rơi ở trên người hắn. Người không phải có thể bệnh, bị bệnh một lúc sau, tâm lý liền sẽ phát sinh vặn vẹo cùng biến hóa. Cái này gọi là bệnh lâu thành yêu, đều không ngoại lệ. Bệnh lâu người, không có một không phải là tâm linh phát sinh vặn vẹo. Chẳng qua là trình độ bất đồng nhẹ. Tần không phải là cũng là như vậy. Hắn không làm thành yêu, hơn nữa thành ma, có thể bởi vì tần cung, để cho hắn lần nữa do ma chuyển hóa thành người. Vì vậy, hắn cảm tưởng kia nhiều. Vốn là tần không phải là như vậy một đời nhân kiệt, là con mắt vô ích tứ hải tồn tại. Trừ chính mình, không có hắn có thể để mắt người. Nhưng hôm nay bệnh lâu ma phản, hắn lại nói ra lời như vậy đến. Nhất thời làm tần hầu đám người thổn thức không thôi. Nhìn thủy tổ thật biến hóa. Ở tần hầu các loại chư vị gia chủ đi cùng bên dưới, tần không phải là trở lại sau núi cấm địa. Một mình tiến vào trong kết giới. Hắn phân phó, làm tần cung luyện đan sau khi hoàn thành, để cho hắn trực tiếp tiến vào gia tộc không gian kết giới. Nghe được tần bỏ mạng khiến cho sau, ngay cả tần hầu cũng dọa cho giật mình. Bởi vì tần tộc có quy định, gia tộc không gian kết giới trừ tộc trưởng bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, nếu không sát vô xá. Vì vậy, tần tộc không gian kết giới trừ tần không phải là bên ngoài, ngay cả tần hầu cũng không có đi vào. Đương nhiên, tần tộc từ đời thứ 11 gia chủ đến 32 thay mặt, có 33 vị gia chủ đi vào. Bất quá, lại không có một người có thể còn sống đi ra. Bất quá, lần này Tần Hầu lại tin tưởng, Thủy Tổ sẽ không lại tổn thương bất kỳ một vị tộc nhân. Mệnh Tần Cung tiến vào, là cho Tần Cung vô hạn vinh dự. Nói cách khác, Tần Cung đã được đến Thủy Tổ công nhận. Tương lai ở trong gia tộc địa vị nhất định sẽ thập phần siêu nhiên. Ngay cả chính hắn một thay mặt tộc trưởng sợ rằng đều phải đối với Tần Cung nhìn với con mắt khác. Vì vậy, Tần Hầu mấy vị gia chủ cũng vẫn lưu tại Hậu Sơn trong cấm địa. Ở tại bọn hắn các loại gần một tháng. Cũng chính là Tần Cung sau khi tiến vào Sơn cấm địa 6 tháng sau. Tần Cung luyện đan luyện chế xong thành. Theo Tần Trăng cùng Tần Võ xuất hiện ở Tần Hầu đám người trước mặt. Xuất hiện lần nữa ở Tần Cung đem Tần Hầu đám người dọa cho giật mình. Bây giờ Tần Cung tu vi lại lần nữa tăng lên. 6 tháng, hắn tu vi lại do ngũ cấp thái thượng đỉnh phong nhảy một cái tăng lên tới thất cấp thái thượng cảnh. Thất cấp thái thượng đập vào mắt Tần tộc những thứ này phi thăng thiên giới vài chục vạn năm lão. Cho cốt mà nói, trừ đệ nhất đại gia chủ Tần không phải là đời thứ hai gia chủ Tần Hầu cùng đệ tứ đại gia chủ Tần Trang bên ngoài. Tần Cung lại thành tu vi cao nhất tồn tại. Thiên giới tu luyện lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Tần Hầu đám người trừ khiếp sợ ra hay lại là khiếp sợ. Đây cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Tần Cung vào thiên giới không tới 11 năm. Hắn tu vi lại trực tiếp đạt tới thất cấp thái thượng. Điều này sao có thể vô luận là có hay không khả năng. Sự thật cứ như vậy sắp xếp ở trước mặt bọn họ. Không cho phép bọn họ không tin. Thật ra thì, không chỉ có bọn họ khiếp sợ. Ngay cả Tần Cung mình cũng khiếp sợ không thôi. Tiến vào thiên giới sau khi, hắn tu vi xác thực tăng trưởng hết sức nhanh chóng. Tương đối mà nói, hắn sự tiến bộ tu vi lại so với ở Thương Khung Đại Lục cùng Quy Khư Đại Lục lúc còn nhanh hơn không? Ít, đương nhiên. Tần Cung ở Tinh Hà phi thăng lối đi lúc, hắn tu vi cũng đã đạt tới cao cấp thần cảnh giới. Lúc đó hắn sở dĩ ở bên trong ngây ngô thời gian dài như vậy. Trừ chính mình tu luyện ra, đem Tần Anh, Tần Lĩnh, 3.000 đại năng thú loại, 4.000 Tần gia quân toàn bộ chế tạo thành thần cấp tồn tại. Mà ở thiên giới Nam Bộ Tây Phương Dược Thần Sơn bế quan lúc, hắn tu vi lại một đường từ cao cấp thần đột phá đến thiên sư cảnh. Sau khi do trời sư cảnh đột phá đến thiên tôn cảnh. Thẳng đến cửu cấp thiên tôn đỉnh phong sau khi mới xuất quan. Rồi sau đó, hồi thiên giới Bắc Phương cứu viện Tần tộc lúc. Bởi vì Tần không phải là đảo hành nghịch thi. Tế luyện người sống, khiến cho Tần Cung không thể nhịn được nữa. Vì vậy, ở Tần Cung vô cùng nộ chi hạ. Lại trực tiếp đột phá đến thái thượng cảnh, trở thành có thể bay trên trời đại năng. Tiếp đó, Tần Cung bị Tần không phải là hoạt tế. Giữa hai người cuối cùng đạt tới nhận thức chung, Tần Cung ngược lại hoạt tế Tần không phải là. Miễn cưỡng mà đem Tần không phải là tu vi do bát cấp thông thiên tế luyện là tam cấp thông thiên. Mà Tần Cung tu vi cũng bởi vì hoạt tế Tần không phải là như vậy có thể thiên đại có thể. Mà nhảy một cái đột phá đến ngũ cấp thái thượng. Bây giờ hắn tu vi lại lần nữa tăng lên hơn 7 cấp thái thượng. Có thể nói, Tần Cung tự 12 tuổi sau, do không có một người đan điền người bắt đầu tu luyện. Trong tu luyện liền cho tới bây giờ không có thuận buồm xuôi gió quá. Thậm chí còn trong tu luyện đi tới tu luyện cuối. Nếu như ngăn hồ sơ là hắn kỳ ngộ không ngừng, bị hắn thúc đẩy người chọn chúng. Sợ rằng cũng không có sau đó thành tựu. Có thể vào thiên giới bên trong khó tu luyện nhất giới sau khi Tần Cung lại lần đầu tiên mở ra chính mình nhanh chóng tu luyện kiểu. Tu vi tăng lên muốn ngăn cản cũng không đỡ nổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.